Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Lạc Ngưng đã gọi điện cho Âu Mạc Thiên Vũ. Âu Mạc Thiên Vũ tỉnh dậy thấy số của Thẩm Lạc Ngưng thì phải dụi mắt mấy lần để xem nó có phải là thật hay không. Thẩm Lạc Ngưng là em à? Âu Mạc Thiên Vũ hoang mang hỏi Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng không trả lời câu hỏi của Âu Mạc Thiên Vũ. Hét lên trong điện thoại. Âu Mạc Thiên Vũ, anh không hiểu những gì tôi nói à, chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Anh chưa có thời gian nói với gia đình thì thôi đi. Lần này anh còn kêu người tung hình ảnh chúng ta kết hôn ân ân ái ái trên mạng làm gì? Anh rảnh không có gì làm à? Âu Mạc Thiên Vũ mới thức dậy còn chưa tỉnh ngủ. Nghe Thẩm Lạc Ngưng nói mà anh vẫn chưa định thần sự việc liền thắc mắc hỏi lại. Thẩm Lạc Ngưng, em đang nói gì vậy? Anh vẫn chưa hiểu, cái gì mà tung ảnh kết hôn ân ân ái ái gì? Anh đâu điên đến mức đó, dù lúc trước anh cũng rất muốn dùng cách này để kéo Thẩm Lạc Ngưng về lại phía mình nhưng anh lại không dám vì sợ Thẩm Lạc Ngưng sẽ chán ghét anh. Thẩm Lạc Ngưng cười lạnh trong lòng. Bỗng giờ cô không muốn có một quan hệ gì với cái tên Âu Mạc Thiên Vũ này nữa nên nhẹ giọng nói. Anh tự lên mạng mà xem, tôi không có thời gian giải thích cho anh hiểu. Tôi chỉ cho anh trong ngày hôm nay phải giải thích cho cư dân mạng rõ ràng về quan hệ của chúng ta, còn không thì tôi sẽ đến nhà họ Âu nói rõ cho họ biết. Nói xong Thẩm Lạc Ngưng liền tự cúp máy, không cho Âu Mạc Thiên Vũ một cơ hội xen vào. Nếu như tin bị đăng trên mạng không ảnh hưởng với cô thì cô không quan tâm trên đó nói gì, nhưng bây giờ cô đã có công ty lớn mạnh, tin này bị đăng lên thì người ta sẽ nhìn cô với ánh mắt gì đâu. Con dâu nhà họ Âu qua Pháp hành lập công ty bất động sản cao ốc bằng nguồn tài nguyên từ ông xã Âu Mạc Thiên Vũ à? Âu Mạc Thiên Vũ liền nhanh chóng lên Weibo xem Thẩm Lạc Ngưng vừa nói là gì. Nhưng nó không cần tốn nhiều thời gian như anh nghĩ. Bài viết nói về hiện trạng kết hôn, hình ảnh của anh và Thẩm Lạc Ngưng ở ngay trang nhất mạng. Bài viết nói về việc kết hôn của Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng từ 5 năm về trước đến giờ, không biết sao những hình ảnh đi siêu thị đi chơi của cả hai lại bị dò dỉ cắt ghép như các cặp vợ chồng mới cưới hẹn hò với nhau. Điều này không có gì là sai nếu như Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ không ly hôn mà còn là ly hôn từ 5 năm về trước, sao Thẩm Lạc Ngưng lại có thể chịu được tin này. Dùng đầu gối để suy nghĩ, Âu Mạc Thiên Vũ cũng biết đây là chiến lợi phẩm của Quý Thanh Thời tạo ra. Đúng là anh có mượn Quý Thanh Thời giúp đỡ mình theo đuổi Thẩm Lạc Ngưng, nhưng anh đâu nói dùng cách này. Âu Mạc Thiên Vũ nhanh chóng gọi điện vào số của Quý Thanh Thời. Như biết trước, Âu Mạc Thiên Vũ sẽ được Quý Thanh Thời nhanh chóng bắt máy. Không cần cảm ơn, tôi đang làm việc thiện. Nghe xong Âu Mạc Thiên Vũ càng tức giận hơn. Máu như đang dồn lên não. Âu Mạc Thiên Vũ hét lên trong điện thoại. Quý Thanh Thời, cậu có nghĩ trước khi làm không hả? Không lẽ cậu không biết tôi và Thẩm Lạc Ngưng đã ly hôn? Chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Là tôi muốn níu kéo cô ấy chứ không phải ngược lại. Cậu làm vậy không bằng lấy dao cứa cổ tôi luôn đi. Chắc chắn tin này đã lan đi từ lâu rồi, nếu bây giờ anh kêu người gỡ tin xuống thì cũng không khiến cư dân mạng ngậm mồm, chỉ còn một cách là anh phải lên tiếng đính chính. Quý Thanh Thời im lặng, biết việc mình làm là gây hại lớn cho Âu Mạc Thiên Vũ nhưng vẫn cố miệng cãi. Vậy cậu nghĩ đi ngoài cách này còn cách nào hay hơn? Đưa tin lên mạng thì lượng người biết Thẩm Lạc Ngưng là vợ cậu chắc chắn sẽ rất nhiều, mà cũng là cả nước biết, như vậy cũng sẵn đánh dấu chủ quyền, không ai có thể đủ năng lực cướp Thẩm Lạc Ngưng của cậu. Cậu thấy vậy có đúng không? Cách chương.